bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247. Sườn chiên đầu cầu. Sườn chiên đầu cầu là món ăn nổi tiếng của đảo Tần Hoàng qua nhiều thế hệ truyền lại, đã có lịch sử trăm năm, áp dụng thủ pháp độc đáo phối hợp bí liệu, cốt hương cổ vị. Sườn đầu cầu, da vàng óng ánh, màu thịt hồng nhuận, vào miệng thơm ngon giòn xốp, gân thịt, ăn không nóng. Theo Baidu, buổi sáng thứ hai, Tôn Miểu lại bị hệ thống kéo vào không gian hệ thống, nhận sự dạy bảo của hệ thống. Lần này thời gian thực sự không dài, chỉ cần 15 ngày. Có lẽ vì hôm qua ăn phải món sườn xào tiêu muối đặc biệt khó ăn, nên lần này hệ thống dạy chính là xương sườn chiên. Tuy nhiên, không phải dạy nấu món chính, mà là loại đồ ăn vặt phổ biến trên đường phố sườn chiên đầu cầu. Nói thật, trước đây khi đi làm, Tôn Miểu cũng từng ăn. Vào khoảng 3 rưỡi chiều, không tránh khỏi việc cảm thấy đói bụng. Lúc này nếu có người đặt một phần gà rán thơm phức trong văn phòng, thì những người xung quanh đều khổ sở. Để tiết kiệm tiền, đa số thời gian Tôn Miểu sẽ không chạy theo mốt. Nhưng con người mà, đôi khi sẽ có suy nghĩ, mua chút đồ ăn trà chiều để thưởng cho bản thân, đặc biệt là khi vừa nhận lương, càng dễ có cảm giác này. Dù có muốn tiết kiệm tiền, Tôn Miểu cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ mở ứng dụng đặt đồ ăn, chọn đồ ăn chiều. Gà rán quá đắt, một phần nhỏ đã 15 tệ, Tôn Miểu vẫn không nỡ mua. Nhưng có một số cửa hàng chuyên bán sườn chiên đầu cầu lại rất rẻ. Một phần sườn chiên đầu cầu vị cay, cộng thêm 3 viên khoai lang, sau khi giảm giá chỉ còn 11 tệ rưỡi. Đối với Tôn Miểu mà nói, đây là một thử thách lớn. Khi không chịu nổi, Tôn Miểu sẽ đặt hàng. Sườn chiên đầu cầu khi được giao từ cửa hàng đến công ty, đã nguội đi một chút, nhưng không hoàn toàn nguội, cộng thêm lớp bột cay đậm đặc phủ bên trên, khiến Tôn Miểu ăn một miếng là không thể ngừng. Đáng tiếc là, sau đó cửa hàng sườn chiên đầu cầu tăng giá, không chỉ vậy, lượng hàng còn giảm đi. Điều khiến Tôn Miểu không thể chấp nhận nhất là, từ chỗ ban đầu cho nhiều sụn, giờ chỉ còn xương. Cảm giác chênh lệch này, thật sự rất đau lòng. Tôn Miểu rất thích cảm giác từ chối sụn, giòn tan, không phải ngon bình thường. Bây giờ hệ thống dạy cho cô ấy chính là cách làm sườn chiên đầu cầu, loại có sụn. Phần có nhiều sụn, thực ra khá đắt, là phần sườn non. Hiện tại chợ nông sản gần đó bán 15 tệ một cân, đã tính là rẻ rồi. Tôn Miểu ước tính giá cả, khi biết hệ thống định giá 25 tệ một phần, cô ấy cũng không quá ngạc nhiên. Vì so với hầu hết các cửa hàng dùng sườn đông lạnh, Tôn Miểu chắc chắn sẽ dùng sườn tươi, cộng thêm kỹ thuật của mình, 25 tệ một phần sườn chiên đầu cầu nặng 150 gram, thực sự không đắt. Nói đến sườn chiên đầu cầu, bây giờ nhắc đến cái tên này, có lẽ trong đầu rất nhiều người sẽ trực tiếp liên tưởng đến chuỗi cửa hàng chuyên bán sườn chiên, xương gà, thịt que, nhưng thực tế, trước khi có chuỗi cửa hàng này, đã có món sườn chiên đầu cầu rồi. Sườn chiên đầu cầu sớm nhất có nguồn gốc từ Tần Hoàng Đảo, tỉnh Ký, sớm nhất có thể bắt nguồn từ thời Hồng Vũ nhà Minh, theo truyền thuyết là do Trung Sơn Vương Từ Đạt phát hiện. Vị Từ Đạt này chính là cha ruột của Từ Hoàng Hậu của Hồng Vũ Đế. Khi Từ Đạt phát hiện món ăn vặt này, nó đang được bán dưới mái che gỗ cầu treo ở Tần Hoàng Đảo, vì vậy mới được gọi là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sườn chiên đầu cầu, nếu không có chiếc cầu này, không chừng còn được gọi là sườn dưới mái tre, cũng nên phiên bản nguyên thủy của sườn chiên đầu cầu, còn phải dùng đến nhiều loại thảo dược, giống như khi làm canh cay trước đó, được cho là sử dụng gần 20 loại thảo mộc để ướp. Nhưng khi hiện đại hóa, sau khi thương hiệu sườn chiên đầu cầu được đăng ký, nó đã trở thành một món ăn vặt rất quy trình hóa. Tôn Miểu cần làm, tất nhiên không phải là đi theo con đường của thương hiệu, nhưng cũng không đến mức khôi phục hoàn toàn. Quy trình đó quá phức tạp, và nhiều loại dược liệu cổ xưa khi cho vào sườn chiên bây giờ, hương vị rất khó được người hiện đại chấp nhận. Vì vậy, hệ thống dạy Tôn Miểu chính là phiên bản cải tiến hiện đại của sườn chiên đầu cầu, giống như những gì thương hiệu đang làm. Đầu tiên là bước rửa sạch, sườn non chặt thành từng miếng nhỏ, rửa sạch rồi bắt đầu ướp. Ban đầu dùng các loại gia vị thông thường như muối, tiêu, đường. Nhưng đến sau đó lại thêm hai loại gia vị không thường dùng. Lần lượt là bột tăng vị umami, tươi, và xương sườn vị vương. Loại đầu tiên cung cấp vị umami, thay thế bột ngọt và bột gà. còn loại thứ hai giúp thịt ngấm gia vị hơn, cũng mềm mịn hơn. Những loại này thường không thể tìm thấy trong siêu thị bình thường, chỉ có thể mua ở chợ nông sản lớn. Nhưng hệ thống chắc chắn sẽ không để Tôn Miểu đi mua, mà yêu cầu cô tự làm. Khi làm canh cay trước đây, Tôn Miểu đã ghi nhớ các loại thảo dược, vì vậy việc tự làm hai loại gia vị này cũng không phải chuyện khó. Ngoài việc mất chút công sức ra, quy trình thực hiện không hề phức tạp. Có hai loại gia vị này, hương vị của sườn chiên đầu cầu mới có thể nâng lên một tầm cao mới. Sau khi pha chế xong gia vị, cần trộn đều sườn để gia vị bám chặt vào thịt, nếu không sẽ không ngấm. Sau khi trộn đều, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, phần còn lại chỉ cần chờ đợi. Bước này Tôn Miểu không cần lo lắng, vì thông thường khi chuẩn bị, sườn đã được ướp sẵn và bảo quản đông lạnh. Trong thời gian chờ ướp, Tôn Miểu cũng không được rảnh rỗi, cô cần chế biến lớp bột dùng để bao quanh sườn. Đặt bột vào đáy bát, vừa đổ nước vừa khuấy đều. Cuối cùng, cần làm cho bột trong bát trở thành dạng giống chất lỏng không vón cục, thì coi như thành công. Dùng tay nắm lên có thể thành khối, hơi dùng lực sẽ tan ra, như vậy mới là bột đạt chuẩn. 3 tiếng sau, sườn đã ướp xong trực tiếp đổ vào hỗn hợp bột, trộn đều để bột bám đều. Đến bước này, công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn thành. Sau đó bắt đầu đun dầu, đợi chảo dầu nóng đến 180 độ, Tôn Miểu trực tiếp dùng tay cầm từng miếng sườn, xếp từng miếng vào chảo dầu. Khác với chảo dầu 6 phần nóng của Thẩm Dật Thu sẽ nổ tung, chảo dầu dưới tay Tôn Miểu đặc biệt ngoan ngoãn, khi sườn được thả vào, dầu bắn lên bao trọn miếng sườn, sau đó kéo sườn chìm xuống đáy chảo. Âm thanh xèo xèo liên tục vang lên, âm thanh đó nghe rất đẹp tai, giống như một bản giao hưởng sôi động. Vì sườn là sống, cần chiên chín trực tiếp, nên cần chiên lâu hơn một chút. Tôn Miểu dùng môi lớn và lưới lọc, đồng thời phải đảo đều, nếu không một lúc sườn sẽ dính vào nhau. Khi chín hẳn, mới vớt ra, sườn rơi trên lưới lọc, phát ra âm thanh giòn tan, chỉ cần nghe âm thanh này, đã biết phần sườn này tuyệt đối không thể khó ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lưới lọc, sườn được đặt thẳng vào khay bên cạnh, từng miếng sườn rơi xuống gọn gàng, mỗi miếng đều vàng óng, nhìn thôi đã khiến người ta xê miếng. Cộng thêm mùi thơm đặc trưng của sườn chiên, khỏi cần nói, ngay cả Tôn Miểu cũng không nhịn được muốn ăn. Sau đó, thêm vào gia vị đặc chế của Tôn Miểu, có hai loại hương vị, thì là và cay thơm. Tất nhiên, Tôn Miểu thích hương vị cay thơm hơn một chút, còn với Tô Thụy Hy, chắc chắn sẽ thích thì là hơn. Học xong từ không gian hệ thống, Tôn Miểu mơ hồ cảm nhận được, thời gian hệ thống rời đi đang đến gần. Vì thời gian giảng dạy của hệ thống đang rút ngắn, và hầu hết những điều cô ấy cần học đã được cô lĩnh hội. Chỉ cần nắm vững nhiệt độ và gia vị, không món ăn vặt nào có thể thoát khỏi 5 ngón tay của Tôn Miểu. Bản thân hệ thống vốn là hệ thống bán hàng rong ngẫu nhiên, giờ ký chủ sắp đạt đến cảnh giới thuần thục, sao hệ thống có thể đứng yên một chỗ? Sau khi suy nghĩ một lúc, Tôn Miểu đề xuất với hệ thống. Hệ thống, trước khi đi hãy báo với tôi một tiếng. Tôi sẽ tổ chức tiệc tiễn biệt cho cậu. Ký chủ, hệ thống không có hình thể thật. Dù có tổ chức tiệc tiễn biệt, cũng không thể ăn bất kỳ thức ăn nào. Không sao, cậu có thể ăn dưa bắp điện tử. Hệ thống không hiểu ý của Tôn Miểu, nhưng tình cảm của cô khiến hệ thống rất trân trọng. Được rồi. Tôn Miểu bò dậy từ trên giường. Tô Thụy Hy bên cạnh đã rời đi làm. Tôn Miểu nhìn đồng hồ, đoán rằng bây giờ Tô Thụy Hy đã ở công ty. Vì vậy cô nhắn tin. Chị Tô Tô, chiều nay em mang đồ ăn trà chiều đến cho chị. Tô Thụy Hy tạm thời chưa trả lời, có lẽ đang bận, Tôn Miểu cũng không để tâm, chỉ dậy ăn bữa sáng mà người giúp việc đã làm. Sau khi ăn xong, cô đi chợ nông sản mua nguyên liệu cần dùng, đặc biệt là nguyên liệu cho bột tăng vị umami và gia vị sườn vương. Những thứ này không dễ tìm, nhưng may mắn đây là một thành phố quốc tế lớn, chợ nông sản ở đây cũng khá rộng, nên dù mất chút thời gian, Tôn Miểu vẫn mua đủ đồ. Thực ra, thời gian bán hàng lần này khá thuận lợi, từ 2 giờ chiều đến 2 giờ sáng, nói chung là thời gian cho bữa chiều và bữa khuya. Tuy nhiên, khách quen của Tôn Miểu quá đông, dù vào thời điểm này người đi làm và học sinh không thể đến, nhưng chỉ cần dựa vào nhóm khách quen giàu có và rảnh rỗi như Hip Hop Abi, Tôn Miểu cảm thấy cũng đủ để bán hết số đồ ăn vặt mà cô chuẩn bị. Lần này, Tôn Miểu trực tiếp mua hơn 30 cân sườn non, mỗi phần bán 150g, cũng có thể bán được hơn 100 phần, là lượng bán bình thường của cô. Khách hàng tuy đều mua 150g, nhưng Tô Thụy Hy thì tuyệt đối không chỉ có vậy. Tôn Miểu chuẩn bị sẵn 300g, còn làm 10 phần để Tô Thụy Hy mang đến công ty cho đồng nghiệp ăn. Tôn Miểu biết Tô Thụy Hy là sếp, nhưng cô luôn cảm thấy tính cách của bạn gái mình không giỏi lấy lòng người khác. Là bạn gái của Tô Thụy Hy, cô cũng không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể thông qua cách này để lấy lòng đồng nghiệp, để họ bao dung bạn gái mình hơn. Ngoài ra, cô còn làm 10 phần đồ uống, thực ra không khó, chỉ là nước ép dưa hấu bo bo. Trước đây kỹ thuật làm kem dưa hấu vẫn còn, cộng thêm bo bo tự làm, Tôn Miểu cảm thấy bữa chiều này có thể chinh phục lòng người. Hơn nữa, nước ép dưa hấu bo bo rất giúp giải ngấy, ăn kèm với sườn chiên là vừa đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm xong sườn chiên đầu cầu, trước tiên đăng lên vòng bạn bè và hai nhóm chat, sau đó mới mang đồ ăn chiều đã đóng gói, lái chiếc xe điện nhỏ của mình đi. Vì thường xuyên đưa cơm cho Tô Thụy Hy, Tôn Miểu đã có đủ thiết bị, thậm chí cả nước ép dưa hấu bo bo cũng có hộp riêng, trực tiếp xếp chồng lên bàn đạp phía trước xe điện. Mặc dù vậy, mỗi lần qua chỗ gồ ghề, Tôn Miểu vẫn không khỏi lo lắng liệu có làm đổ đồ uống không. Khó khăn lắm mới đến dưới tòa nhà công ty của Tô Thụy Hy, giống như lần trước, Tôn Miểu trước tiên đi tìm lễ tân ở đại sảnh tầng 1 lấy thẻ, sau đó mới đi thang máy lên tầng. Lần này cô đến không làm kinh động ai, dù Tô Thụy Hy đã báo trước Tôn Miểu sẽ đến, nhưng không biết thời gian cụ thể, nên trợ lý cũng không đợi ở cửa như lần trước. May mắn là lễ tân công ty vẫn nhớ Tôn Miểu, lập tức nở nụ cười với cô. Cô Tôn phải không? Cô chờ một chút, tôi sẽ thông báo với Tô Tổng và trợ lý. Tô Thụy Hy, em còn mang thêm phần cho người khác. Trợ lý, hẹp hòi chết cô đi. Cách chương.